Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, thăm dò, có Mạc Khuynh Thành cái này thuần âm chi thể, bọn họ là thu hoạch tương đối khá, dựa theo loại này tình thế, có thể đem cái này âm trong động âm xà cho một mẻ hốt gọn, âm xà cùng nói là xà, còn không bằng là một đoàn tinh thuần thuần âm chi khí. Tại Mạc Khuynh Thành vận chuyển này U Minh thần điển thời điểm, những này thuần âm chi khí tựa như là tìm tới một cái chỗ tháo nước, hướng về Mạc Khuynh Thành bọn họ vọt tới. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Cái này âm trong động không phải có âm xà sao? Làm sao đều đi qua lâu như vậy? Vậy mà không có gặp được một đầu âm xà. Tại cái này âm động chỗ sâu, Thiên Diệu Hoàng triều một đám cường giả, bọn họ chịu đựng lạnh lẽo. Tại cái này âm trong động, cũng không có tìm được đến cái này âm xà tồn tại. Trong tay bọn họ dương xà số lượng hữu hạn. Tại cái này âm trong động, là khắp nơi bị quản chế. Cái này âm trong động âm xà liền khó tìm tìm. Nếu là dễ dàng như vậy tìm kiếm, liền không gọi âm xà. Lưu Kiền lạnh hừ một tiếng. Chỉ cần tìm được một đầu âm xà cùng một đầu dương xà, âm dương điều hòa, đột phá hóa thần cảnh đang nhìn, như thế nghịch thiên cơ duyên, nếu có thể tùy tiện tìm tới, cái này hóa thần cảnh cường giả, liền không như vậy đáng tiền. Tại cái này âm trong động, muốn tìm được âm xà, toàn bằng vận khí, hoặc là tu luyện âm hàn công pháp. Thế nhưng là cái này tu luyện âm hàn công pháp người, đều bị đánh tà ma ngoại đạo nhãn hiệu, người người có thể chu diệt. Cái này liền khiến cho bọn họ muốn tìm đến âm xà liền không bình thường khó khăn. Lưu Kiền bọn họ tại Đoạn Lăng Phong trước đó tiến vào cái này âm trong động, đi qua đại nửa ngày thời gian, bọn họ mới bắt được một đầu âm xà. Nhưng là bây giờ bọn họ lại chuyển nửa ngày, quả thực là một đầu âm xà đều không có nhìn thấy. Cái này tỷ lệ cũng quá thấp đi. Điện hạ, vừa rồi ta nhìn thấy này Đoạn Lăng Phong bọn họ. Bọn họ giống như bắt được không ít âm xà. Một tên Thiên Diệu Hoàng triều cường giả hướng về phía Lưu Kiền bẩm báo, lấy đến không ít âm xà. Ngươi cho rằng cái này âm xà là rau cải trắng a? Muốn bắt bao nhiêu thì có bấy nhiêu a? Có người dám cảm giác là ngạc nhiên. Không phải, ta nói là thật, bọn họ thật bắt được không ít âm xà a. Thiên Diệu Hoàng triều cường giả có chút gấp. Hắn vừa rồi thật là nhìn thấy này Mạc Khuynh Thành liên tiếp bắt được tam điều âm xà. Không phải vậy hắn sẽ không trở về bẩm báo là bắt được một đầu âm xà. Hắn cũng không hội đại kinh tiểu quái như vậy. Thế nhưng là lập tức bắt được tam điều. Bọn họ là hao phí nửa ngày thời gian mới bắt được một đầu. Trong đó gian khổ không cần nói cũng biết. Đi, chúng ta đi xem một chút qua. Lưu Kiền nghe vậy, nhãn tình sáng lên, tam điều âm xà, cái này đại biểu cho bọn họ đem có thể đản sinh ra ba tên hóa thần cảnh cường giả. Lưu Kiền mang theo mọi người hướng về Đoạn Lăng Phong bọn họ chỗ phương hướng tiến đến. Lưu Kiền bọn người, tiếp cận Đoạn Lăng Phong, bọn họ cũng không có tùy tiện tiến lên, mà là tại phụ cận cẩn thận xem chừng. Đáng chết, cái này Đoạn Lăng Phong bọn họ vận khí tại sao như vậy tốt? Vậy mà bắt được nhiều như vậy âm xà. Thiên Diệu Hoàng triều tuổi trẻ thiên tài. Bọn họ thông qua quan sát, tại ngắn ngủi này tiểu nửa ngày thời gian bên trong, cái này mà Khuynh Thành bọn họ thế nhưng là bắt được hơn 10 đầu âm xà a. Mà bọn họ làm một đầu âm xà liều sống liều chết, mà Đoạn Lăng Phong bọn họ cứ như vậy không cần tốn nhiều sức liền bắt được hơn 10 đầu. Tăng thêm bọn họ trước đó bắt được dương xà, bọn họ đến bồi dưỡng được bao nhiêu hóa thần cảnh cường giả đến nha. Đây tuyệt đối là một khoản phi thường khủng bố tư nguyên. Điện hạ, ra tay đi. Có người đang nhìn hướng Mạc Khuynh Thành cùng Đoạn Lăng Phong thời điểm, trong mắt bọn họ chỉ hiện vẻ tham lam. Bọn họ chỉ cần đem cái này Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành đoạt. Chờ bọn họ ra chiến trường viễn cổ này, dùng không bao lâu, bọn họ liền có thể đột phá hóa thần cảnh, trở thành hóa thần cảnh cường giả. Đúng vậy a, điện hạ, bọn họ chỉ có 2 người. Sau đó chúng ta có nhiều người như vậy, chỉ cần chúng ta toàn lực xuất thủ, nhất định có thể bắt lấy bọn hắn. có người nóng lòng muốn thử. Bọn họ trước đó liền muốn đối Đoạn Lăng Phong bọn họ xuất thủ. Thế nhưng là bị cái này Lưu Kiền áp chế. Hiện tại lại nhìn thấy trong tay bọn họ vậy mà bắt được nhiều như vậy, bởi vì là bọn họ là cũng không ngồi yên được nữa. Đoạn Lăng Phong trong tay không ngừng có âm xà, còn có đại lượng dương xà. Không muốn đem Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành đoạt, bọn họ tuyệt đối là được cả danh và lợi. Bảng điểm xếp hàng thứ nhất cường giả, có thể cho bọn hắn mang đến vô tận vinh diệu. Còn có đại lượng tài nguyên tu luyện, đầy đủ bọn họ đột phá đến hóa thần cảnh. Như thế dụ hoặc, cũng là này Lưu Kiền đều không bình thường tâm động. Chỉ là cái này Lưu Kiền không phải tin tưởng, không bình thường cẩn thận. Hắn không làm không có nắm chắc sự tình. Không có nắm chắc, hắn căn cũng không dám ra tay với Đoạn Lăng Phong. Đừng nhìn Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành chỉ là hai người. Thế nhưng là một khi động thủ, bọn họ căn liền lấy không tốt. Cái này âm trong động không chỉ có bọn họ, vẫn còn có Hoàng Triều cường giả. Có rất nhiều người đều núp trong bóng tối. Bọn họ chuẩn bị đến kiếm tiện nghi. Không vội, chờ bọn họ tại làm nhiều đến một điểm âm xa thời điểm động thủ lần nữa đi. Lưu Kiền sắc mặt có chút âm trầm, hắn nhưng là bảng điểm xếp hàng thứ nhất cường giả a. Khi nào làm việc dạng này bó tay bó chân đây? Điện hạ, chúng ta phải đợi tới khi nào a? Thiên Diệu Hoàng Triều thế nhưng là đỉnh cấp hoàng triều một trong. Bọn họ chưa từng có giống như vậy biệt khuất qua. Không phải liền là hai cái từ nhỏ hoàng hướng bên trong đi tới thiên tài. Bọn họ có thể đi đến một bước này, nhất định là dẫm nhầm cứt chó mới có thể thu được nhiều như vậy tích phân. Yên tâm tốt, trên người bọn họ âm xà cùng dương xà chúng ta muốn định. Lưu Kiền ánh mắt có chút âm lãnh. Bất quá, hắn rất nhanh liền giãn ra. Hiện tại bọn hắn không xuất thủ đối phó Đoạn Lăng Phong. Thế nhưng là tự nhiên sẽ có người đối phó Đoạn Lăng Phong bọn họ. Đem tin tức cho ta thả ra. Liền nói cái này Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành trong tay có đại lượng âm xà cùng dương xà. Điện hạ làm như vậy sợ rằng sẽ không ổn đâu. Đến lúc đó chúng ta đem sẽ đụng phải rất nhiều đối thủ cạnh tranh a. Ngày đó Diệu Hoàng Triều tuổi trẻ thiên tài trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc. Mười phần không vội, bọn họ không động thủ coi như. Vì cái gì còn muốn thông chi những người khác? Thông chi những người khác cũng liền thôi. Tại sao phải nói trong tay bọn họ có đại lượng âm xà cùng dương xà? Đây không phải đang cho bọn hắn sáng tạo đối thủ cạnh tranh nha. Người dựa theo ta đi nói xử lý là được rồi. Lưu Kiền phất phất tay. Ở trên trời Diệu Hoàng Triều chúng nhiều cường giả hữu tâm thôi thúc dưới, Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành thu hoạch được đại lượng dương xà cùng âm xà tin tức. Tại bên trong chiến trường viễn cổ này truyền ra tới. Lăng Phong ngươi có phát hiện hay không tại cái này âm trong động? Những người này nhìn về phía chúng ta ánh mắt có chút lạ quái. Hai ngày sau, Mạc Khuynh Thành bắt được đại lượng âm xà. Những này âm xà nàng đều giao cho Đoạn Lăng Phong bảo quản. Thế nhưng là tại trong hai ngày này, nàng phát hiện tại cái này âm trong động nhìn thấy rất nhiều người. Những người này ở đây xem bọn hắn ánh mắt có chút lạ quái. Rất nhiều người đều mạo xưng đầy địch ý mãnh liệt. Đoạn Lăng Phong, người trên người chúng âm xà cùng dương xà ta muốn. Nói cái giá đi. Ngay tại này mà Mạc Khuynh Thành vừa mới nói xong, giấu ở phụ cận cường giả nhìn về phía Đoạn Lăng Phong là âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi ở phụ cận đây nhìn thật lâu, hiện tại rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ. Trương Lăng Phong giống như cười mà không phải, cười nhìn chằm chằm đối phương. Mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.